Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, một tia mùi thơm tại cái này. Cùng mọi người lưu luyến chia tay, Liễu Long An mang theo Hồ Tuyết cùng Long Lý, thổ độn trở lại Thanh Long Phủ, chính mình đạt được ước muốn, lại cứu sống mấy cái yêu tộc, Liễu Long An, Hồ Tuyết đều vui mừng hớn hở. Hỉ Cầm Tử cố ý theo chú Trọng Hiền Điện chạy về. Tử Chăn cũng là hưng phấn dị thường, bởi vì tại thiên nhân giao chiến bên trong bố trí qua Hỉ Cầm Tử, Liễu Long An nhìn thấy Cữu Cữu trong lòng cực kỳ xấu hổ. Mấy người tụ ở phòng khách Yam Cha, Liễu Long An đem vượt quan phía trước trước sau sau cẩn thận nói một lần. Chỉ là Phong Mênh Mông cùng Hương Nhi yêu nhau một đoạn, e sợ cho sinh ra không phải là, cho nên không nói tới một chữ. Tử Chăn cười nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang hoài nghi Cứu Cứu ngươi. Liễu Long An áy náy nói, xin thứ cho Long An mắt vụng về. Hỉ Cầm Tử nói, dùng công phu của ngươi, có thể so một ít tông chủ trưởng môn, đã khó gặp đối thủ. Từ khi nhìn thấy ngươi, ta liền tin tưởng ngươi có thể được. Giờ đây trời theo ý ngươi, sớm đi trở về cứu mẫu thân ngươi đi. Sau này muốn trở về, không phải cực kỳ có được hay không? Liễu Long An nói, cái kia lão khất cái, thế nhưng là giúp ta đại ân. Ta nhất thiết phải tìm tới hắn, hướng hắn ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Hỉ Cầm Tử cùng Tử Chăn cực nhanh nhìn nhau. Tử Chăn cười nói, chỉ sợ ngươi tìm không thấy hắn. Liễu Long An khẽ giật mình, đâu chịu tin tưởng, lập tức trong lòng lẩm nhẩm, đối lão khất cái truyền âm nhập mật nói, lão khất cái, ta muốn gặp ngươi. Đợi nửa ngày, Bạt Vô Âm tín lại lẩm nhẩm nói, chúng ta cho ngài chuẩn bị nhiều ngân lượng, liền đi vui mừng hợp ở tại cửa lớn đợi ngài. Nói xong đứng lên nói, Cứu Cứu mở, chúng ta liền đi tìm hắn. Tử Chăn đang muốn cản trở, Hỉ Cầm Tử nói, để bọn hắn đi thôi, có ơn tất báo, phải làm như thế. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đi vào vui mừng hợp ở, đứng tại bên đường chờ đợi. Thời gian vì đầu năm mùng một sau trưa, trên đường phố người đi đường cực ít, bốn phía tiếng pháo nổ phanh phanh không ngừng. Liễu Long An lại nhiều lần truyền âm, đều không người trả lời. Các loại hơn nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng, hắn lôi kéo Hồ Tuyết tay, hai người hướng gian kia nhà lá bay đi. Mấy cái tiểu ăn mày phủ bộ đồ mới, ngay tại tường đất trong viện vui đùa ầm ĩ. Thấy Liễu Long An, Hồ Tuyết đi tới, một cái 14-15 tuổi đại nam hài tiến lên hỏi, hai vị tìm ai? Liễu Long An chắp tay một cái nói, tất cả vị tiểu huynh đệ ăn Tết tốt, chúng ta là lão khất cái bằng hữu, đến cho hắn chúc Tết. Đại Nam Hài cũng ôm quyền nói, ăn Tết tốt, chúng ta cũng đang tìm hắn. Liễu Long An gặp hắn khuôn mặt thành thật, không giống nói dối, lại hỏi, chẳng lẽ hắn không quản các ngươi sao? Đại Nam Hài rơi lệ nói, ra ra ngược lại là nói qua, dạy dỗ ta nhóm kỹ năng hắn liền đi. Ai nghĩ đến hắn cuối năm liền đi. Nói lấy dùng tay áo lau nước mắt, bên cạnh mấy đứa bé cũng bu lại. Một cái mười mấy tuổi nam hài tử nói, ta là xúc cốt, ngươi xem. Nói xong tại bên cạnh nhặt lên một cái thiết hoàn, đầu hắn bộ khó khăn lắm có thể tiến vào. Cái kia hài tử đem đầu vươn vào, tiểu bả vai co rụt lại, thiết hoàn dĩ nhiên đồ vào. Lại thấy hắn thân thể run run một hồi, thiết hoàn chậm rãi trượt đến dưới chân hắn. Tiểu hài tử nhặt lên thiết hoàn, vẻ mặt đắc thắng, hỏi, cực kỳ thần kỳ a. Đại nam hài hướng hắn vừa trừng mắt, nói, khoe khoang cái gì, qua nam, thượng thiên cầu khoe khoang đi. Tiểu hài tử mệt mỏi địa tàu đến bên cạnh, Liễu Long An hướng Hồ Tuyết nháy mắt một cái. Hồ Tuyết theo trong tay áo lấy ra nhiều tan bạc, phân cho tại chỗ hài tử, nói, đem tiền lấy được, đừng phung phí. Không vậy, Đại Nam Hài tiếp nhận một thỏi bạc, cúi đầu ngại ngùng địa đạo, còn có mấy cái đây, đều ra ngoài tìm ra ra. Hồ Tuyết cấp bách lại móc ra một chút, đưa tới trong tay hắn. Liễu Long An minh bạch, lão khất cái quả thực không muốn lại thấy mình. Hắn nhớ tới vừa rồi cứu cứu, mở ánh mắt, thầm nghĩ, mở đã sớm đoán được. Chúng ta tìm không thấy lão khất cái, bọn hắn nhất định biết rõ trong đó nguyên nhân. Liễu Long An, Hồ Tuyết cấp bách trở lại Thanh Long Phủ. Hỷ Cầm Tử lại đến chú trọng hiền điện làm việc. Tử Chăn mang theo Long Ca Phượng em gái vẫn ở phòng khách thưởng trà. Thấy Liễu Long An, Hồ Tuyết sôi động trở về. Tử Chăn phúc cười ra tiếng, nói, uổng phí tâm cơ đi. Liễu Long An vội la lên, mở, người mau nói cho chúng ta biết, đến cùng là thế nào sự việc. Tử Chăn đối Long Ca Phượng em gái nói, trở về phòng đi chơi mà đi. Hai đứa bé ứng thanh mà ra. Tử Chăn liếc mắt một cái cửa ra vào, nói khẽ, ta nói cho các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng để cứu cứu người biết rõ. Liễu Long An, Hồ Tuyết mãnh liệt sức lực gật đầu. Tử Chăn nói, ta và ngươi cứu cứu phân tích, ngươi cùng ngươi ông ngoại đã gặp mặt. Liễu Long An giật nảy cả mình, ai, ai là ta ông ngoại? Tử Chăn nói, liền là hòa thượng kia, còn có cái kia lão khất cái. Liễu Long An càng là như lọt vào trong sương mù, mở, chung quy sẽ không hai người đều là a. Huống hồ bọn hắn đều là nhân loại. Tử Chăn nói, lão gia tử tiên thuật sâu không lường được, hắn loại trừ long thể bên ngoài, còn có mặt khác 5 loại pháp thân, trong đó có hòa thượng cùng ăn mày, có thể nhận ra hắn, chỉ có cứu cứu ngươi bọn hắn 4 vị trí thần quân. Còn có Trường Xuân xem 3 năm cái đạo trưởng. Liễu Long An nói, hòa thượng, ăn mày đều là ông ngoại biến hóa. Tử Chăn gật gật đầu, rồi nói tiếp, ngươi nói hòa thượng tới tìm ngươi, mắt lộ ra màu đỏ tươi màu sắc, chúng ta liền hoài nghi là hắn, dùng hắn pháp lực, tại chỗ không có giết ngươi, liền chứng minh hắn không muốn giết ngươi, không muốn giết ngươi, mà lại tìm đến ngươi, hiển nhiên vì biết rõ ngươi mục, tốt nghĩ biện pháp giúp ngươi, lúc đầu cứu cứu ngươi muốn dạy ngươi ngự kiếm phi hành, để cho ngươi thuận lợi bay qua vệ tháp hồ, lại đột nhiên phát hiện ngươi đã học được, phỏng đoán chính là ngươi ông ngoại kiệt tác, từ đó trở đi, cứu cứu ngươi liền biết, ngươi ông ngoại đối ngươi đi sông biển thước tháp, sớm đã tính toán không bỏ sót, mưu mà tất trúng. Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, lão khất cái biết rõ bên cạnh ta không có bảo kiếm, lại chỉ rõ muốn dạy ta ngự kiếm phi hành. Nguyên lai hắn liền là hòa thượng kia, thông qua cùng ta đọ sức, đã sớm thăm dò ta nội tình. Tử Chăn rồi nói tiếp, người ông ngoại đối lựu tử hòa thượng vốn liếng nhất thanh nhị sở. Hắn nhất định biết rõ, ngươi là kẹt ở phù chú quản, chỉ vì không biết cần họa loại nào phù chú, mới dạy dỗ ngươi truyền âm nhập mật, để tùy thời dạy cho ngươi vẽ bùa. Nàng cười nói, lão gia tử cũng thật sự là, đến chết vẫn sĩ diện, ngươi vượt quan thời điểm, hắn nhất định là để xuống tất cả mọi chuyện, chuyên tâm đợi ngươi truyền âm tìm hắn. Liễu Long An nhớ tới, chính mình hướng lão khất cái cầu cứu, hắn lại giả vờ ngây ngốc, cho cười chính mình là kẻ cắp chuyên nghiệp, đầu năm mùng 1 còn muốn chơi lên một phiếu, nguyên lai hắn làm như vậy là tại che lấp thân phận của mình. Tử Chăn lại nói, trước đây hắn thân tự mình hạ lệnh tru sát ngươi mẫu thân, bởi vậy vô luận như thế nào cũng không thể ở trước mặt đem ngươi nhận phía dưới, càng không thể thừa nhận nhớ mong san san. Liễu Long An nghe mợ phân tích, thầm nghĩ nói, ông ngại vừa phải làm bộ không nhận ra, còn muốn giúp ta xông tháp thành công, thật sự là nhọc lòng. Coi ta xông tháp thời điểm, hắn nhất định là lo nghĩ vạn phần. Đợi ta nói cho hắn biết, biển thước tháp ra là cái gì phù chú đề mục. Nghĩ đến chỗ này, một cỗ thân tình tự nhiên sinh ra, trong lòng vô cùng nhớ lão khất cái, nhớ cái kia khiến cha mẹ sợ như xà hiết Kim Long Vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.